Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, Chi tâm săn sóc. 1. Liên quan tới Hạ Bạch Thạch một chuyện. Sở Hy Thanh trong lòng sớm đã có qua dự án. Bất quá đang đối mặt Lý Trường Sinh thì hắn vẫn là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ở trong lòng nhanh chóng phục bàn. Sở Hy Thanh đầu tiên quay đầu đối với Kế Tiễn Tiễn nói. Tiễn Tiễn. Tiếp khách viện bên kia hẳn là đã đem lễ vật chuẩn bị thỏa đáng. Người cùng Lương Thần cùng nhau đem đồ vật đưa tới. Kế Tiễn Tiễn khóe môi phủi phiết. Biết đây là ở đề phòng chính mình đây. Trong lòng nàng như là có một con mèo ở gãi ngứa. Hiếu kỳ không được. Lại chỉ có thể theo lời rời đi. Sở Hy Thanh chờ Kế Tiễn Tiễn đi xa sau khi. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm nghị. Vân Vân mới vừa mới đối với ta nói. Nàng đối với hạ sư bá thương thế là hết cách rồi. Bất quá nhưng có cái biện pháp. Chữa trị hạ sư bá đạo tâm. Hả? Lý Trường Sinh con ngươi nhất thời khẽ nhếch. Một thân trang phục cùng với râu tóc đều không gió mà bay. Hắn vạn phần giật mình nhìn về phía Sở Vân Vân. Vân Vân lời ấy thật chứ? Hắn nghĩ hạ bạch thạch thương thế tuy rằng chí mạng. Có thể chỉ cần hạ sư huynh đạo tâm khôi phục. Cái này cái gọi là vết thương chí mệnh, mười mấy ngày liền có thể khôi phục. Hạ sư huynh phá nát đạo tâm mới thật sự là nguồn bệnh. Sở Vân Vân sắc mặt lạnh lạnh, hơi có chút gian nan gật gật đầu. Nàng nơi nào có biện pháp, tự xưng có biện pháp chính là Sở Hy Thanh. Cái tên này là nghĩ muốn đánh danh hiệu của nàng. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói vậy cũng là ngựa chết mà coi thành ngựa sống dùng. Hạ Bạch Thạch cũng đã dáng dấp này. Mà lại để Sở Hy Thanh thử xem không sao. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm túc. Thật giống thật sự có chuyện như vậy. Vân Vân phương pháp trị liệu có chút ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp tẩy đi hạ sư bá sở hữu trí nhớ. Để cho hắn tin tưởng chính mình là ta thuộc hạ. Sau đó ở bất chi bất giác bên trong. Chờ đợi hạ sư bá đạo tâm tự mình chữa trị. Lý Trường Sinh sau khi nghe, lại chỉ cảm thấy lời ấy hoang đường đến cực điểm. Tẩy đi hạ bạch thạch trí nhớ, để cho hắn trở thành Sở Hy Thanh thuộc hạ. Đây là cái gì lung ta lung tung? Sở Vân Vân lúc này thì lại nghĩ đến Sở Hy Thanh trước bàn giao. Trong lòng nàng nhăn nhó một phen, vẫn là mở miệng nói. Hạ sư bá bây giờ không chỉ đạo tâm toàn hủy, thần trí phân liệt, còn tự mình đóng kín. Chống cự bất luận ngoại lực gì trị liệu. Ta nghĩ thà rằng như vậy. Không bằng để hắn lãng quên qua lại trí nhớ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng nói vài câu sau khi. Càng cảm giác Sở Hy Thanh cái này vài câu còn rất có đạo lý. Không phải vô căn cứ. Trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Lý Trường Sinh không khỏi tê một tiếng. Rơi vào suy ngẫm. Nếu như lời này là Sở Hy Thanh nói. Hắn nhất định sẽ cho rằng là ý nghĩ kỳ lạ. Có thể lời ấy là nói tại Sở Vân Vân miệng. Phân lượng liền không giống nhau. Cái này phương pháp nghe tới tuy là hoang đường. Bất quá cẩn thận suy nghĩ. Ngược lại cũng có chút có thể được chỗ. Lý Trường Sinh sau đó lại cười khổ chút. Nhưng mà giả chung quy là giả. Chúng ta không thể vĩnh viễn niêm phong lại một cái nhất phẩm hạ võ tu trí nhớ. Chờ hắn khôi phục trí nhớ. Hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đối với Hạ Bạch Thạch tới nói, giải phong trí nhớ thực sự lại ung dung bất quá. Trước tiên vượt qua cửa ải này lại nói, thuận tiện làm vì hạ sư bá nuôi thân thể một cái. Bằng không trong vòng mấy năm, hắn liền sẽ nguyên khí tiêu hao hết mà chết. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc nói, cái này tổng so với không hề làm gì tốt. Ý nghĩ của ta là, nếu hạ sư bá đạo tâm đã vỡ, không ngại liền để Sở Hy Thanh đến thay thế đạo tâm của hắn. Lý Trường Sinh nghe vậy ngẩn người. Hắn là người cực kỳ thông minh, lại hiểu biết uyên bác. Chợt thoải mái nói, ngươi là chỉ những kia tà giáo tế tự cùng thời đại thượng cổ vu người. Những kia tà giáo tế tự cùng thượng cổ lúc vu người có thể có cái gì đạo tâm. Nhưng bọn họ thông qua tín ngưỡng thần linh cùng ma thần. Cũng có thể đạt được nhất định lực lượng, thậm chí một ít cuồng tin người. Chiến lực còn có thể bước vào nhất phẩm chi lâm. Hạ sư bá thần ý như tâm kiếm, rất thích hợp đi đường này. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Huynh trưởng ta có một viên chiếm được tại thần ngao tán nhân, ngoại pháp thần đồng. Chỉ muốn học nguyên lý. Mỗi ngày liền có thể đối với hạ sư bá triển khai 3 lần, khi tâm cuống thần. Để cho hắn duy trì tự mình nhận thức cùng trí nhớ phong ấn. Khi tâm cuống thần, là thần thức. Loại ảo thuật, một loại khá là cường đại tam phẩm pháp thuật. Vừa vặn là ngoại pháp thần đồng có thể chịu đựng cực hạn. Kỳ thực Sở Hy Thanh chân chính dựa vào. Là hắn từ võ đạo bảo khố trong đổi ra, gần mực thì đen thẻ thần thông. Tam phẩm, móc lửng, gần mực thì đen thẻ thần thông bắt nguồn tại tam phẩm thần thông, thần huyễn yểm đảo. Tuy rằng cũng là tam phẩm, cùng khi tâm cuống thần, trong lúc đó lại là trời cùng đất chênh lệch. Sở Hy Thanh thực sự hiểu rõ pháp thuật sau khi mới biết. Thần huyễn yểm đảo, độ khó, không kém nhị phẩm pháp thuật, nó không chỉ là ảo thuật. Còn liên lụy trong cõi u minh một loại nhân quả sức mạnh to lớn. Lấy tuyệt đại đa số tam phẩm thuật sư đều không dùng được. Thậm chí những kia cường đạt nhị phẩm thuật sư. Nếu như đối với ảo thuật không biết. Cũng sẽ nhìn mà than thở. Sở Hy Thanh vẫn luôn cảm giác hệ thống này kỳ thực là rất có lương tâm. Hiện tại càng phát giác nó là cái phúc hậu hệ thống. Vì sao cần phải là Hy Thanh? Lý Trường Sinh suy tư. Mà lại chỉ là như vậy, còn xa xa không đủ, nghĩ muốn để sư bá tin chi không thể nghi ngờ, thế nào cũng phải có cái có thể làm cho hắn tín phục lý do. Cái này toàn bộ vô tướng thần tông, còn có so với Sở Hy Thanh người thích hợp hơn sao? Ngoài ra ta có khác biện pháp, Sở Vân Vân lại không nói là biện pháp gì, nói chung trước tiên thử một chút xem sao, sau 3 tháng nhìn hiệu quả. Lý Trường Sinh nghĩ thầm hắn này sư huynh nếu như nhất định phải thành kính tín ngưỡng người nào đó. Như vậy Sở Vân Vân có thể so với Sở Hy Thanh thích hợp nhiều. Lý Trường Sinh lập tức tâm thần hơi động. Nghĩ đến kế tiễn tiễn cùng Sở Hy Thanh. Lẽ nào? Lý Trường Sinh lập tức lắc đầu. Sở Hy Thanh cùng Hạ Bạch Thạch 2 người đều là liền. Sở Hy Thanh có thể lấy nam sắc câu kế tiễn tiễn phản chiến. Đối với Hạ Bạch Thạch liền vô dụng, luôn không khả năng bẻ nghiêng chứ. Bất quá hắn đối với Sở Vân Vân lại rất tín nhiệm. Ở tinh tế suy nghĩ sau một lúc tiện tay vuốt râu bạc trắng. Ngừng tiếng nói, cá nhân ta cảm thấy có thể được. Bất quá sự thể rất lớn. Sau đó vẫn là cùng các sư huynh đệ thảo luận 1, 2, nếu như chư vị đại trưởng lão đều không ý kiến. Vậy thì thử một chút. Cũng chính là 3 tháng mà thôi. Mặc dù cuối cùng không được. Cũng có thể giúp Hạ Bạch Thạch chữa trị thân thể. Thanh tẩy Hạ Bạch Thạch trí nhớ là chuyện phiền toái. Đến tiếp sau bệnh trí nhớ càng thêm phiền phức. Bọn họ thế tất yếu vận dụng nhất phẩm thiên cương pháp thuật mộng huyễn phao ảnh. Còn đến kéo dài chừng mấy ngày. Mới có thể thay đổi hoàn toàn không có kẽ hở. Đây là rất lớn tiêu dùng. Làm không tốt chính là một cái nhị phẩm pháp khí đánh đổi. Bất quá số tiền kia. Hắn Lý Trường Sinh ra. Sở Hy Thanh trong lòng vui vẻ. Chỉ cần nói phục rồi Lý Trường Sinh. Như vậy cái này cọc chuyện liền thỏa đem gần 5 thành. Tông chủ, ta chỗ này còn có một chuyện. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngưng nhiên nói. Mấy ngày gần đây ta đến rời đi tông môn 1 chuyến. Hướng về phía nam 1 chuyến. Trên đường qua lại khả năng muốn mấy chục ngày. Người nói cái gì? Người muốn vào lúc này đi ra ngoài. Lý Trường Sinh nghe nói đến sau khi không thể tin. Theo bản năng truy hỏi. Hắn chỉ cảm thấy ra đầu một trận phát nổ. Lúc này vô tướng thần sơn ở ngoài. Chính có vô số cường đại võ tu ẩn núp mơ ước. Sở Hy Thanh lại muốn vào lúc này đi ra ngoài. Đệ tử có không thể không ra ngoài 1 chuyến lý do. Sở Hy Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rất muốn được đến tuổi trẻ bản huyết nhai đao quân nói cái kia đồ vật. Trong mắt của hắn bên trong thoáng hiện tinh mang. Mà lại lần này đi về phía nam. Đệ tử có khác suy tính. Hoặc có thể cải thiện đệ tử tình cảnh. Lý Trường Sinh tuyệt đối không phải là loại kia có thể. Bị người tùy ý dao động hạng người lỗ mãng. Dù là thanh tẩy Hạ Bạch Thạch trí nhớ trần thuật. Là xuất từ bá võ vương miệng. Hắn vẫn là thận mà lại thận triệu tập thuật sư viện đại trưởng lão chi phi tử. Tàng Kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi cầm đầu mọi người đến Đạo Nhất Điện thương thảo. Hơi thêm luận chứng, Chi Phi Tử tinh thông pháp thuật, Vương Bạch Mi thì lại bác văn thấy nhiều. Hai người này ban đầu nghe nói lúc đều cảm giác ý nghĩ kỳ lạ. Sau đó lại lâm vào trầm tư, bắt đầu suy tư hồi lâu. Sở Hy Thanh ở Đạo Nhất Điện bên trong lắng nghe một trận. Tất cả mọi người cho rằng thanh tẩy Hạ Bạch Thạch trí nhớ một chuyện có thể được. Ít nhất có thể đem cái này cửa ải khó vượt qua. Giúp Hạ Bạch Thạch khôi phục điểm nguyên lực. Cho tới mặt sau bộ phận, liền nhiều là không tỏ rõ ý kiến. Bọn họ bán tin bán nghi. Bất quá nếu liền Hạ Bạch Thạch trí nhớ đều tẩy đi, lại lập một phần trí nhớ, cũng chính là thuận lợi chuyện. Lúc này Hạ Bạch Thạch, nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là vô tướng thần tông đệ tử. Không có cách nào hoa tông môn tiền. Bất quá tất cả mọi người xuất thân giàu có, từng cái nắm một điểm ra đến, liền có thể tập hợp 5 cái ngày đêm, mộng huyễn phao ảnh tiêu dùng. Vì lẽ đó đều nghiêng về đồng ý. Sở Hy Thanh trong lòng ý mừng càng sâu. Hạ Bạch Thạch cái này cọc chuyện xem như là bị hắn hoàn thành. Xem như là hôm nay thứ ba thích. Hắn gần mực thì đen thẻ thần thông, đến tột cùng có hay không dùng. Sau 3 tháng thì có thể nhìn thấy hiệu quả. Hết chương.